Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay, Việt Trinh cùng với ekip xin gửi đến quý vị tập 6 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập 6 này thì Kiều Chi đi công tác cùng với Trung Dương. Và liệu rằng với bối cảnh hai người đi công tác xa nhà và ở cùng phòng nhau như thế này, thì liệu rằng Trung Dương có giữ được lời hứa của mình đối với bố mẹ của cô cũng như là ông bà Lý hay không? Ngay bây giờ thì Việt Trinh xin mời toàn thể quý vị khán thính giả, chúng ta hãy cùng dõi theo những nội dung chi tiết trong tập 6 này. Vẫn như thường lệ, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cậu Dương và Chi vốn dĩ là vợ chồng, có làm hành động đấy người ta cũng coi là bình thường. Còn em, kẻ ngoài cuộc thể hiện thái độ kia thì người ta gọi là vô duyên, ghen ăn tức ở, hiểu không? Chị... Thành Nhã đã bực bội, còn bị cạnh khóe nói đều. Chị ta điên tiết nhưng cũng không dám lớn tiếng, đành ngậm ngùi nuốt xuống, lườm liếc rồi quay ngoắt mặt đi. Đình Huệ và Mận cười ha hả. Vèo một cái đã đến nơi, vừa xuống sân bay đã có xe đến rước về khách sạn. Nhìn khách sạn xa hoa trước mắt, đã vậy còn gần biển, Kiều Chi không khỏi há hốc miệng. Đẹp, thật sự rất đẹp, đáy mắt Kiều Chi long lanh như sao trời. Nhìn cô thích Trung Dương cũng vui lây, anh ôm eo cô dịu dàng nói bên tai. Nghỉ ngơi một chút, lát tôi dẫn em đi dạo. Vâng ạ. Kiều Chi hí hửng nghe theo, vào trong làm thủ tục nhận phòng. Thành Nhã từ đầu đến cuối vẫn một mặt khó chịu. Chị ta cầm xong thẻ, liền đi lên phòng trước. Mận còn nhỏ, với lại cô bé sợ nên không muốn ở một mình. Mận chọn ở cùng phòng với chị Huệ. Trước khi về phòng nghỉ, Mận có qua phòng Trung Dương sắp xếp quần áo tươm tất. Đang loay hoay thì bỗng dưng nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cậu Dương, điện thoại cậu có chuông. Là ai gọi? Em không biết, không hiện tên á cậu. Mà ra đây giúp cậu đi, cậu đang bận tay rồi. Vâng. Mận dừng động tác, cầm di động của anh lên, chạy lại chu đáo nhấn nút nghe, rồi đặt sang một bên để anh tiện trả lời. Alo. Đầu dây lập tức phát ra tiếng rên như mèo, nỉ non. Anh Dương, em bị té trong điện thoại rồi. Trung Dương cau mày, khi bị Thanh Nhã làm phiền, anh lạnh lùng đáp. Thanh Nhã, cô té thì đứng lên đi, gọi cho tôi làm gì? Em đau lắm, không đứng lên được. Anh qua với em được không? Không, tôi bận. Anh bận cái gì chứ? Dương à, em... Tôi bận rửa chân cho vợ tôi, thế đã được chưa? Trung Dương, anh đang nói cái gì thế? Tại sao anh phải rửa chân cho con bé Kiều Chi đấy hả? Nó đâu có què quặt. Việc gì anh phải làm công việc hèn mọn đó chứ? Thành Nhã gân cổ hét lên trong điện thoại, làm Kiều Chi và Mận hoảng hồn giật mình. Kiều Chi nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên bàn, mặt mũi không khỏi nhăn lại. Ngược lại, Trung Dương rất ung dung thư thái. Động tác nơi tay vẫn rất nhẹ nhàng, ân cần xoa bóp chân cho Kiều Chi, còn chả thèm quan tâm tới những lời Thanh Nhã vừa nói. Trung Dương ngẩng đầu ôn hòa hỏi, thoải mái không em? Kiều Chi tức khắc thu hồi tầm mắt, nhìn sang Trung Dương, mỉm cười gật đầu. Dạ, thoải mái ạ. Thanh Nhã dường như càng trở nên điên loạn khi bị Trung Dương cố tình phớt lờ. Chị ta uất ức mà gầm lên. Trung Dương, anh sao đối xử với em như vậy? Mận ngồi gần đấy, thật sự không thể nghe nổi chất giọng vừa the thế vừa chua ngoa của Thanh Nhã. Nghe điệu bộ chất vấn của chị ta, hệt như cậu Dương, nhà Mận đang đi gian díu với Mợ Chi vậy. Đúng là hết sức buồn cười. Kiều Chi thầm hít thở sâu, đắn đo một hồi, thì cũng quyết định duỗi tay cầm điện thoại nghe máy. Giọng cô nhẹ nhàng điềm nhiên hỏi. Chị Nhã, chồng em đối xử thế nào với chị à? Kiều, Kiều Chi. Nụ cười trên môi Kiều Chi càng tươi, cô nhã nhặn, lịch sự mà đáp. Vâng, là em đây. Thanh Nhã lập tức cứng họng im lìm. Trương Dương đang rửa chân cho cô cũng khựng lại ít phút, ngẩng mặt chăm chăm nhìn. Bản thân cũng không ngờ đến hành động này của cô, nhưng anh không giận, ngược lại còn nhẻo miệng cười cười, xong tiếp tục bóp chân nghe cô xử lý. Bẵng đi một lúc, Thanh Nhã mới hầm hực gằn giọng. Anh Dương đâu? Tại sao mày nghe máy? Anh ấy rửa chân cho em, bận tay nên em nghe hộ. Con danh, mày đừng ra vẻ đắc thắng. Mau đưa cho anh Dương nghe máy. Người tao muốn nói chuyện là anh ấy. Mày còn muốn trói buộc anh Dương đến bao giờ? Chồng em không muốn nghe chị à? Mày... Em nghe nói, chị vừa bị ngã. Thế để em bảo chú Dương qua với chị. Bị ngã rất nguy hiểm. Chị chờ một lúc nhé. Vừa dứt lời, Kiều Chi quay mặt nhìn anh. Nụ cười tươi tắn càng nở rộ. Ánh mắt to tròn long lanh. Giọng điệu ngọt xớt. Danh mãnh cố tình gọi. Chồng ơi! Nghe hai chữ từ miệng nhỏ Kiều Chi thốt ra. Ngay lập tức khiến cơ thể Trung Dương như muốn mềm nhũn ra. Trung Dương dừng động tác. Ngây ngốc nhìn lên. Liền bị hớp hồn bởi dáng dấp xinh đẹp đó. Anh ngắm nhìn đến thất thần. Kiều Chi phụng phịu nói tiếp. Chồng ơi, chị Thanh Nhã bị ngã rồi. Chồng mau qua với chị ấy đi. Kẻo chị ấy bị thương thì không hay đâu. Khóe môi Trung Dương giật giật, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Anh thẳng thắn, lạnh lùng trả lời giọng nói vừa đủ cho cả cô và cái người trong điện thoại nghe. Không qua. Kiều Chi nghe được câu hồi đáp thì thở phào nhẹ nhõm hài lòng. Còn cái người trong điện thoại dường như đang phải nghiến răng nén giận. Không cho chị ta nói trước, Kiều Chi đã chặn giọng. Đấy, chị nghe không? Là chồng em không muốn qua, chị em đâu có ép. Và lại, em cũng không có dây mà trói mà buộc. Kiều Chi, mày được lắm. Mới 18 tuổi mà đã mồm mép dữ dằn rồi. Mày học đâu ra cái thói vặn vẹo tao đấy hả? Kiều Chi híp mắt cười. Cô danh mãnh mà trêu ngươi. Học ở đâu? Còn lâu mới nói. Thanh Nhã cứng họng, ú ớ thốt không ra hơi. Trung Dương suýt nữa thì phụt cười thành tiếng về độ lầy quá mức lầy lội của vợ. Kiều Chi bình thường rất dè dặt, nhã nhặn. Hôm nay còn biết vặn vẹo, chọc ghẹo người ta nữa cơ đấy. Không kìm lòng, Trung Dương gãi gãi vào lòng bàn chân, mẫn cảm của Kiều Chi, khiến cho cô vì nhột run người, bật cười lớn, cũng không màng tới việc vẫn còn có người đang nghe. Thanh Nhã tức điên, nhưng mà chẳng thể làm gì được. Chị ta uất hận, thẳng thừng dập máy. Nghe những tiếng tút tút dài, Kiều Chi ngờ nghịch buông di động xuống. Chị Nhã cúp máy rồi. Kệ đi. Chú không sang thật sao? Chị ấy bị ngã đấy. Trung Dương nhìn thẳng vào mắt Kiều Chi, hờ hững hỏi lại. Em muốn tôi qua đấy sao? Kiều Chi mím môi lặng thinh như đang suy ngẫm cái gì đó. Tầm một lúc sau liền dè dặt, lắc đầu, nhí nhí giọng trả lời. Không, không muốn chú sang đấy. Chú mà sang sẽ không thể về nữa. Trung Dương giật mình trợn mắt bất ngờ về những lời Kiều Chi vừa nói. Kiều Chi bị anh nhìn chằm chằm thì có chút ngại ngùng. Thực ra Kiều Chi cũng không phải ngốc. Những việc mời gọi đàn ông vừa rồi của Thanh Nhã căn bản đã từng xuất hiện ở trên mấy bộ phim mà cô xem. Một khi qua đó, chắc hẳn sẽ không còn đường về. Kiều Chi lường trước, tất nhiên không bao giờ muốn Trung Dương đi. Huống hồ Thanh Nhã như bạch tuộc vậy, Trung Dương mà qua, liệu còn trở về nổi không? Trung Dương cười. Chị Chi à, em càng ngày càng giỏi rồi, hôm nay còn biết giữ cả chồng ở lại nữa. Kiều Chi mím chặt môi im thin thít không đáp. Thật ra cô rất sợ, sợ Trung Dương qua xong sẽ vứt bỏ cô một mình ở lại. Mà những điều này cô không bao giờ dám nói ra. Mặt thấy Kiều Chi cắn răng im du, Trung Dương cũng thôi không ghẹo nữa. Anh kéo nhẹ chiếc chậu nước ra, lau khô chân cho cô, ân cần hỏi. Đã xong rồi, em có muốn đi tắm không? Kiều Chi gật đầu. Dạ. Thế em ngồi đây, tôi vào trong bật nước cho em. Dứt lời Trung Dương đứng dậy vào toilet. Sau khi anh đi rồi, cô mới thở sâu một hơi, Mận hí hửng bước lại. Mợ Chi, đúng là giỏi. Em hả dạ quá, em cũng không thích cô Thanh Nhã đấy một chút nào. Cô ấy mặt dày thật, biết rõ cậu Dương đã có vợ, còn cố tình quyến rũ cậu nữa. Kiều Chi nhỏ tiếng mách lại. Chị học trên phim, nhưng mà mấy cái này cũng không ăn thua gì với chị Nhã đâu. Xem bộ, chị ấy thích chú Dương rất nhiều. Mận tức khắc bĩu môi xem thường. Cô Nhã đấy, chỉ mê tiền của cậu Dương thôi á mợ. Lần trước mẹ của cô Nhã nói, phải cho cô ấy vào bằng được cửa nhà họ Lý để làm con dâu, để họ hưởng thụ tài sản, sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, còn rước cả dòng họ vào sống chung nữa. Mợ Chí đừng để cô Nhã thực hiện được ý đồ của mình. Mận không muốn cậu Dương phải lấy cô hồ ly tinh đó đâu. Ừ, chị biết rồi. Kiều Chi nghe vậy cũng không biết phải làm sao. Cô đại khái gật đầu. Giữ, cô có thể giữ. Nhưng mà người nếu như đã muốn đi, cô giữ nghìn cách cũng không ăn thua. Nhìn Kiều Chi đăm chiêu, Mận nhở miệng cười cười, tinh danh bảo. Mợ Chi đang lo à? Hả? Chị đâu có lo cái gì đâu. Kiều Chi bị Mận nhìn trúng, liền có cảm giác ngại. Cô né tránh liếm môi, sờ sờ cổ. Mận híp mắt cười càng to hơn, chất giọng thanh thoát vang lên. Mợ Chi yên tâm, cậu Dương bảo chỉ thích mỗi mợ thôi. Nhưng mà mợ Chi cũng cẩn thận nha, vì cô Nhã kia mưu mô lắm. Và lại, em không thích cô ấy tiếp tục với cậu Dương. Hả? Mận hí ha hí hửng thấp giọng. Cậu Dương nói thích mợ Chi, cậu còn nức nở khen mợ đẹp. Những lần mợ Chi khen cậu Dương cũng rất hạnh phúc luôn. Miệng cậu cứ cười tủm tỉm e thẹn, như gái mới lớn đi ạ. Gò má Kiều Chi phút chốc đỏ bừng lên, cô lấy tay bịt miệng, trợn mắt. Nhớ không làm mấy lần cô khen, anh chẳng phải đều là lúc đã ngủ say à? Sao anh lại biết? Mà cô còn hôn trộm anh nữa. Chả nhẽ, anh cũng đã biết luôn. Thôi toi rồi. Vừa nghĩ đến, Kiều Chi xấu hổ quá chừng, không có chỗ nào để chui. Cô cắn chặt môi, nói không nên lời. Mận ngồi cạnh lại, hiểu sai biểu cảm đấy, tích cực thêm lời. Mợ Chi xấu hổ ạ? Nhưng em thấy chuyện đâu có gì phải ngại. Mợ khen nhiều như vậy thì cậu Dương càng thích. Kiều Chi chỉ biết khóc than trong lòng. Căn bản, cốt lõi là những chuyện đấy cô làm lén lút sau lưng anh, nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện. Kiều Chi dáng nở nụ cười, gật đầu. Từ giày về sau, chắc chắn Kiều Chi không còn dám khen nữa. Trung Dương từ phòng tắm bước ra, trông thấy mặt mũi Kiều Chi có chút khổ sở, liền cất giọng quan tâm hỏi. Có chuyện gì thế? Bận lắc đầu đứng dậy, cười hề hề xua tay. Dạ, không có gì hết ạ. Em đã sắp xếp xong quần áo vào tủ rồi. Em xin phép về phòng. Ừ. Lúc Mận định xoay người đi thì nghe Trung Dương gọi lại. Anh cặn kẽ dặn dò. Tối nay cậu và Chi Chi sẽ không ăn ở khách sạn. Em và mọi người dùng bữa xong thì về phòng nghỉ ngơi đi, nghe không? Cậu đi hẹn hò à? Hi hi. Cậu và Mợ Chi đi chơi vui vẻ. Nói xong, Mận cũng co cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Trung Dương thở dài vỗ trán. Cái con bé tinh danh này, thiệt anh cũng bó tay chịu thua. Cái gì cũng biết, cái gì cũng nói được. Mận đã đi khuất, anh liền nhìn sang Kiều Chi. Cô vẫn ngồi im, thậm chí còn không thèm nhìn anh, cứ cúi gằm mặt. Chị Chi, em sao thế? Không khỏe chỗ nào hả? Kiều Chi luống cuống căng thẳng, lắc đầu nguầy nguậy. Dạ không ạ, em khỏe. Vậy em vào trong tắm đi. Tôi đã chuẩn bị nước ấm cho em xong rồi. Tối nay tôi đưa em ra ngoài đi dạo. Vâng ạ. Kiều Chi khẽ đáp, xong nhanh chóng đứng dậy chạy qua một đường vào nhà tắm khóa cửa. Đứng trước gương mà mặt cô đỏ bừng. Quả nhiên là không nên làm mấy chuyện lén lút. Bây giờ đã bị phát hiện, cái người ngại chỉ có cô. Kiều Chi phồng má hít thở dài một hơi, duỗi tay mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Không biết liệu lúc đấy, khi cô làm vậy, anh có nghĩ cô háo sắc không nhỏ. Nhưng nếu Trung Dương đã vờ như không biết, thì cô cũng phải vậy. Ngẫm nghĩ dặn lòng, bình tĩnh một tẹo Kiều Chi. Sau đó cô liền cởi quần áo, thư giãn ngâm người. Tắm gội 30 phút, lúc lau người, Kiều Chi sực nhớ vừa nãy vội quá, cô quên đem theo quần áo để thay. Cô nhăn mặt, không ngừng đánh vào đầu của trách. Đúng là cái tính hậu đậu vụng về. Kiều Chi quấn khăn, chậm chạp bước lại cửa, do dự một lúc thì gọi. Chú Dương. Bên ngoài Trung Dương đã rất nhanh đáp lại. Tôi nghe. Chú có thể ra ngoài một chút được không ạ? Để làm gì? Em có chút việc muốn... Kiều Chi ngập ngừng băn khoăn, không biết nên nói sao cho hợp lý dễ nghe, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng toilet vang lên, sau đó là chất giọng trầm khàn của anh. Mở cửa đi, quần áo của em đây. Dạ, chú... Khi nãy em đi vội, còn chưa mang quần áo, nên tôi đã lấy cho em rồi. Mau mặc vào đi, kẻo nhiễm lạnh cơ thể bây giờ. Kiều Chi khựng lại chết chân, thật sự không dám mở cửa. Trời đất ơi, anh lấy đồ của cô sao? Trong đấy không chỉ có đồ thôi, mà còn vài vật linh tinh của con gái nữa. Thấy bên trong im lìm, Trung Dương không nhanh không chậm gõ thêm lần nữa, mặt dày hỏi. Chị Chi, em không chịu mở cửa lấy đồ mặc, không lẽ muốn tôi vào mặc giúp em hả? Kiều Chi tức khắc hoàn hồn, mở cửa đưa tay ra, nhận lấy bộ quần áo. Trung Dương cười cười đặt vào tay cô. Kiều Chi rút tay về, khóa cửa. Nhìn bộ quần áo mà cô muốn đóng băng. Anh cẩn thận, còn lấy luôn cả quần áo lót cho cô. Nhưng mà nó khiến Kiều Chi ngại. Cũng bởi đây là lần đầu có đàn ông chạm vào những thứ này của cô. Ngay cả bố cô còn chưa làm. Hầu như mấy chuyện này toàn thím chín giúp cô thôi. Kiều Chi thẹn giọng ấp úng. Chú lấy luôn cả đồ trong ạ? Trung Dương phì cười, thản nhiên hỏi lại. Không lẽ em muốn thả rông sao? Kiều Chi càng đỏ mặt. Không, không phải vậy. Hay em không thích màu đen? Vậy em muốn màu đỏ hay là hồng Hello Kitty? Tôi đổi lại cho em. Chú đã xem hết rồi à? Tôi không cố ý, chỉ là lấy đồ cho em nên sẵn tiện coi luôn. Và lại quần áo của em đập vào mắt tôi, chúng quá thu hút. Câu nói từ miệng của anh thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại nặng nề đối với Kiều Chi. Cô ôm mặt nói không nên lời. Thấy bên trong Kiều Chi im re, Trung Dương lại ôn hòa nói tiếp. Chi Chi, em không muốn màu đen, vậy để tôi đổi. Kiều Chi xanh mặt, vội vàng cuống cuồng, ngăn anh lại đáp. Dạ, không cần đâu ạ, màu này được rồi. Vậy em mau mặc vào đi, ở trong phòng tắm nhiều không tốt. Vâng, cảm ơn chú. Kiều Chi mặt mày mếu máo, bộ dạng đau khổ, chậm rãi thay bộ đồ mà Trung Dương đã chuẩn bị. Nếu có thể, cô chỉ muốn ở luôn trong nhà tắm, không ra ngoài nữa. Kiều Chi lề mề tận 20 phút mới mở cửa đi ra, đã thấy Trung Dương đứng đó. Kiều Chi vội vàng cúi đầu, nhìn bộ dạng né tránh dầu dĩ của Kiều Chi. Dù biết rõ lý do, nhưng Trung Dương vẫn cố tình hỏi, sắc mặt tựa hồ còn thoang thoảng ý cười nhẹ. Em sao đây? Kiều Chi ảo não, lắc đầu. Không có sao ạ, chú cũng đi tắm đi, em đã bật nước cho chú rồi. Em ngại sao? Kiều Chi mím môi thở dài, đắn đo ít phút, cô khẽ đáp. Một chút ạ. Trung Dương bất ngờ bước đến, giữ lấy bả vai cô, tư thế dễ dàng để cô đứng đối diện mình. Kiều Chi thấy khó hiểu, liền ngẩng đầu nhìn thì chạm thẳng vào ánh mắt đục ngầu của anh. Trung Dương cong môi cười, nét mặt loáng thoáng chút ma mị. Anh khẽ giọng nói. Về sau, chắc hẳn tôi sẽ nhìn và chạm nhiều chỗ, nên em cứ tập làm quen dần đi. Hả? Kiều Chi nhất thời chưa hiểu ra, gương mặt ngơ ngơ, đang định mở miệng hỏi lại, thì Trung Dương đã thong dong hôn lên trán cô một cái, rồi đi thẳng vào hướng phòng tắm. Kiều Chi ngờ nghịch ngoảnh đầu nhìn, thấy anh đi khỏi, nên cũng không tiện hỏi. Cô gãi đầu, chậm chậm đi đến bên giường ngồi xuống. Kiều Chi che miệng ngáp, mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ cực kỳ. Dáng vẻ uể oải, chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi. Nhanh chóng gạt phăng câu anh vừa nói, bò lên nệm, kéo chăn đắp kín, ấm áp mà ngủ một giấc. Cũng không hiểu sao cô lại mệt như vậy, nhưng dù gì ngủ một chút, rồi tính sau. Rất nhanh Kiều Chi chìm vào giấc ngủ ngon. Lúc Trung Dương từ toilet bước ra, đã thấy Kiều Chi nằm im lìm trên giường. Anh kéo chiếc chăn trên đỉnh đầu xuống, chậm rãi đi đến ngồi xuống. Ánh mắt say sưa, thâm tình ngắm nhìn. Trung Dương khẽ khẽ duỗi tay, động tác cưng chiều hết sức nhẹ nhàng, vuốt ve gương mặt mịn màng, non nớt của Kiều Chi. Anh không nhịn được cười. Nhớ không lầm thì Kiều Chi vừa mới nói chuyện đây thôi, bây giờ đã lăn ra ngủ rồi. Đột nhiên ít hầu anh cuộn lên cuộn xuống mấy lần, lại không kiềm chế được, ân cần cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Dường như không đủ, cũng không nỡ lòng rời đi, anh tiếp tục di chuyển xuống đôi môi căng mọng đỏ hồng, tham lam mút lấy, mê mẩn, chìm trong vị ngọt và sự mềm mại của nó. Kiều Chi trong lúc mơ màng, cảm giác nghẹt thở, liền rên lên một tiếng, cử động người như muốn né tránh. Vì tiếng ư của cô đã kéo được lý trí của anh về, ngay lập tức Trung Dương rời khỏi cánh môi Kiều Chi, nghiêm chỉnh đứng đắn, ngồi thẳng người. Toàn thân anh lúc này hừng hực lửa. Anh thật sự cười nhạo chính bản thân mình. Chưa bao giờ anh thấy khổ sở khi kìm nén như vậy. Mặc dù Kiều Chi không làm gì, nhưng vẫn khiến dục vọng của anh trực trào. Trung Dương ngồi thẫn thờ, cổ họng khô khốc, khó khăn hít thở sâu một hơi. Sau khi bình tâm trở lại, anh ôn hòa đắp chăn cho Kiều Chi, rồi đứng dậy, đi sang ghế sofa ngồi. Trung Dương yên tĩnh, lấy tài liệu ra xem, không quấy rầy để Kiều Chi ngủ. Mận sau khi trở về phòng tắm rửa xong xuôi, thì được chị Đình Huệ kéo xuống khách sạn ăn. Bây giờ cũng gần tối rồi, bụng chị Huệ kêu rột rột, phải kiếm gì đấy bỏ vào miệng. Đánh chén no say, còn lên phòng nghỉ, ngày mai làm việc. Chọn xong món, hai người ra bàn ngồi, thì thấy Thanh Nhã đang lả lướt đi tới. Dáng vóc uyển chuyển, đẫy đà. Mận chăm chăm quan sát, cười khẩy hỏi. Vừa nãy, nghe cô Nhã than là bị té không đứng dậy được, nhưng xem bộ chân của cô vẫn còn hoạt động tốt nhở, còn đi hẳn giày cao gót. Chuyện của mày à? Thanh Nhã liếc mắt lườm Nguyết, chảnh chọe đáp. Chị ta tự nhiên ung dung, kéo chiếc ghế ngồi xuống, cũng chẳng thèm chào chị Đình Huệ. Gương mặt khinh khỉnh, thái độ sắc sược coi mình là nhất. Chị Đình Huệ ngao ngán lắc đầu. Chả buồn đôi co làm gì cho mệt. Chị lấy dao nĩa đưa cho Mận. Mận, ăn đi em. Vâng, em cảm ơn chị Đình Huệ. Mận hí hửng, cười lễ phép nhận lấy. Thanh Nhã chề môi khinh thường. Chị ta mở túi xách lấy hộp phấn ra, dặm lại gò má, ánh mắt láo lia dòm ngó xung quanh như đang chờ đợi ai đấy. Đình Huệ nhướng mày, có ý tốt nhắc nhở. Đồ ăn ở đằng kia, muốn ăn gì thì ra lấy. Thành Nhã nghe xong thì đóng hộp phấn đập mạnh xuống bàn, tỏ ra dằn mặt chị Huệ. Thành Nhã nhếch mép phản pháo, châm biếm. Chuyện đấy thì không phải nhắc, tôi dĩ nhiên là biết rõ. Tôi đâu có nhà quê như mấy người, nghĩ tôi mới lần đầu đi như ai kia sao? Đúng là thấp kém. Chị Đình Huệ cười, biết Thành Nhã đang cạnh khóe ai, chị liền lên tiếng bênh vực. Đúng vậy, tuy mới đi lần đầu, nhưng sau này còn có thể đi nhiều, đi rộng hơn. Thích đi khi nào thì đi, không phải lo lắng vì mọi thứ đã có chồng người ta chu đáo lo hết. Chứ đâu giống một số người, nai lưng ra làm, sợ còn trả đủ. Bản thân chẳng ra gì, mà thích đi tịnh nại, so bì. Đình Huệ, chị vặn vẹo tôi đấy à? Ơ kìa Nhã, chị có vặn vẹo ai đâu em. Chị nói chung chung mà, ai nhột thì dáng chịu. Chị... Hai mắt Thành Nhã đỏ au trừng lớn, tức đến run bần bật, đôi tay siết chặt hộp phấn, nghiến răng nghiến lợi nói không nên lời. Chị ta hận không thể bóp chết Đình Huệ ngay lập tức. Mận ngồi ở bên ăn ngon lành, miệng cười thích thú, vờ vĩnh hỏi. Cô Nhã, chờ cậu Dương nhà em sao? Thành Nhã hầm hầm im lặng không trả lời, nhưng cái biểu cảm đấy thì rõ mồn một. Hơn nữa ăn mặc phong phanh, hở hang, son phấn trau chuốt như thế, hẳn chỉ là muốn phô cho Trung Dương xem thôi. Mận xua tay nói tiếp. Vậy thì cô Nhã thất vọng rồi, cậu Dương sẽ không xuống ăn tối đâu. Cô Nhã trang điểm, phí thời gian rồi ạ. Thành Nhã nhíu mày, gắt gỏng hỏi lại. Tại sao anh Dương không xuống hả? Mận chu môi, nhún vai hờ hững đáp. Cậu Dương bận đưa mợ Chi đi hẹn hò, không gian mà chỉ có hai người ở thôi. Cô Nhã làm sao mà hiểu được? Thành Nhã nghe xong, bỗng dưng không nói gì, vụng vằng hầm hầm đứng dậy, ngoảnh mặt bỏ đi. Nhìn cái điệu bộ kia, xem chừng chị ta đang rất tức, nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn kiềm chế. Bước chân lộc cộc đi rất nhanh, không còn giữ ý như vừa nãy. Đình Huệ trông thấy, thật sự cảm thấy nực cười, bó tay. Mận liếc nhìn xong phồng má, dầu dĩ hỏi. Không biết khi nào cái cô Nhã đấy mới bị đuổi nữa. Chứ cô ấy cứ lăm le tơ tưởng cậu Dương suốt. Chỉ tại ông chủ thương người. Đình Huệ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Mận đáp, nhưng rất khéo léo làng tránh. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, ở hiền gặp lành, còn ở ác tất nhiên sẽ gặp quả báo thôi. Và lại, chị tin tưởng ông chủ đã có tính toán, chứ người như Thanh Nhã, chị nhìn cũng còn hiểu tính khí ra sao, chẳng nhẽ ông chủ lại không hiểu. Vâng ạ, bà chủ cũng bảo thế, vì vài lần bà trách ông để cô Nhã vào làm việc lại trong xưởng. Ông chủ cười cười bảo, từ từ bà sẽ rõ, rồi cũng đi mất. Thế em nên nhẫn nại để chờ. Mận thở dài. Vâng ạ. Ăn xong, chị và em đi dạo nhé. Tới đây rồi, mình phải đi ngắm biển một chút. Mận nhẻo miệng cười. Nhất trí ạ. Trên phòng khách sạn, Kiều Chi ngủ ù một hơi rất lâu, tới lúc tỉnh bên ngoài trời đã tối. Cô vừa động đậy, thì vô tình chạm vào lồng ngực của một người. Kiều Chi giật mình mở to hai mắt, liền thấy Trung Dương nằm cạnh, cánh tay ung dung ôm cô rất chặt. Ánh mắt đong đầy tình yêu, nhìn cô chằm chằm. Kiều Chi nuốt nước bọt, có chút ngại ngùng. Chú nhìn gì thế ạ? Trung Dương oan ức thở dài. Cô bé, em cũng thật nhẫn tâm, ngủ một hơi mặc kệ chồng mình luôn. Kiều Chi vẫn còn mơ màng, ngờ nghịch gãi đầu hỏi lại. Em ngủ mới có chút xíu à? Trung Dương giờ khóc giờ cười im lặng không nói gì. Phải, cô ngủ có chút xíu thôi. Thấy Trung Dương êm ru, Kiều Chi đành nói tiếp. Đã mấy giờ rồi à? 9 giờ. Hả? Kiều Chi hốt hoảng ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh, rồi cầm điện thoại lên xem. Quả thật, đã là 9 giờ. Cô ngủ tận 4 tiếng sao? Rõ ràng, chỉ mới nằm xuống, thế mà đã qua 4 tiếng. Kiều Chi mím môi xấu hổ, vội vén lại tóc tai, nhìn sang Trung Dương. Chú, sao không gọi em dậy? Đã gọi, nhưng mèo lười nhà em thì vẫn ngủ, còn giơ chân đá tôi một cái. Em đá chú ạ? Em đá ở đâu? Chú có bị đau không? Đá ở đây. Trung Dương vừa nói, vừa bình thản chỉ vào ngực mình. Kiều Chi sốt sắng lo lắng, cũng không suy nghĩ nhiều, liền vén áo anh lên kiểm tra. May mắn ngực anh không bầm, không đỏ. Kiều Chi áy náy vuốt vuốt mấy cái, cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi. Thanh ngâm nhí nhí vang lên hối lỗi. Em xin lỗi chú. Cơ thể Trung Dương phút chốc đông cứng vì hành động quá đỗi đáng yêu của Kiều Chi đang làm. Anh mỉm cười, giữ chặt bàn tay cô, đặt ngay vị trí trái tim. Bây giờ thì hết đau rồi. Có thật không? Thật, em thổi, nên đã hết đau rồi. Em xin lỗi chú. Trung Dương cười càng tươi, đường chiều kéo Kiều Chi ôm vào lòng. Cơ thể Kiều Chi nằm gọn trên người anh. Hình ảnh phản chiếu đôi nam nữ rất ấm áp, thân mật, cũng không kém phần ám muội. Kiều Chi không kháng cự, cứ mặc cho Trung Dương ôm, bởi nằm lên anh, cảm giác vô cùng thích. Trung Dương ôn tồn vuốt ve tấm lưng mịn màng, nuột nà của Kiều Chi, khản giọng đáp. Được em quan tâm thế này, dù có bị đá nhiều lần cũng không sao, tôi rất thích. Kiều Chi khúc khích cười, bỗng dưng sực nhớ ra, cô liền ngồi chồm lên. Chú đã ăn gì chưa ạ? Vẫn chưa, tôi chờ em. Kiều Chi nhăn mặt than. Sao chú không ăn? Đã trễ rồi mà. Câu nói của cô vừa dứt, đột nhiên Trung Dương lật người, đặt cô nằm dưới thân. Kiều Chi giật mình sững lại, tròn xoe mắt, căng thẳng tới độ không dám động đậy nhúc nhích. Trung Dương cúi đầu cọ vào mũi cô mỉm cười. Anh bảo, ai lại bỏ vợ trên phòng một mình đi ăn? Sau một hồi, Kiều Chi mới có thể lấy lại giọng nói, ngập ngừng đáp. Nhưng như vậy, chú sẽ bị đói. Trung Dương gật gù. Ừ, đúng là đói thật. Kiều Chi thầm hít thở sâu một hơi, bạo gạn lên tiếng. Thế em bù cho chú nhé. Bằng cách nào? Kiều Chi không do dự, vòng tay lên cổ Trung Dương, lớn mật, đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần này tới lượt anh đần ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm. Thấy Trung Dương thất thần, Kiều Chi biết hành động vừa rồi của mình quá đường đột. Cũng chả rõ cô đã lấy dũng khí ở đâu ra mà dám làm như thế. Nhưng mà đằng nào mấy lần lén lút kia, Trung Dương cũng đã phát hiện rồi, thì còn gì phải giấu nữa. Hôn thì hôn thôi, ai bảo anh quá đáng yêu làm gì. Nhưng mà bị Trung Dương nhìn hoài, Kiều Chi cũng có chút ngượng. Cô nhăn mũi, đưa tay bịt mắt anh lại. Chú đừng có nhìn nữa. Vẫn chưa đủ, tôi vẫn còn đói. Sao ạ? Anh kéo tay Kiều Chi xuống, làm hành động chỉ vào môi mình, ngụ ý bắt cô phải hôn thêm. Nét mặt thể hiện rõ sự ma mị, xảo quyệt. Các cụ nói cấm có sai, được voi đòi tiên. Chờ hoài Kiều Chi không hôn, Trung Dương nóng lòng dục. Chị à, tôi vẫn còn đói. Kiều Chi cắn răng hối hận khi làm thế, động tác lề mề hôn lên cánh môi anh. Trung Dương thỏa mãn mỉm cười. Đã được chưa ạ? Được rồi, nhưng tôi phải đáp lễ. Hả? Đáp cái gì cơ? Còn chưa kịp nói xong, đã bị Trung Dương khóa môi. Những chữ phía sau cũng bị anh nuốt hết. Anh nhanh chóng xâm nhập sâu vào trong khoang miệng cô, tham lam, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào. So với lần trước, thì coi bộ kỹ thuật hôn của Trung Dương nâng cao hơn nhiều. Anh khiến đầu óc của Kiều Chi lâng lâng. Kiều Chi như bị dẫn dắt, ngoan ngoãn phối hợp, vòng tay ôm chặt cổ của anh. Mút trán chê bờ môi, Trung Dương di chuyển xuống cần cổ. Xương quai xanh không do dự, hôn lên chúng, còn cố tình để lại dấu vết ám muội. Kiều Chi bị Trung Dương cắn, liền bật lên tiếng ngâm nga yêu kiều. Nghe cô ngọt ngào rên rỉ bên tai, càng khơi dậy dục vọng đàn ông trong người của Trung Dương. Lúc này, anh cũng chả còn mang đến cái gọi là lý trí nữa. Anh chỉ biết bản thân đang rất khó chịu. Nơi nào đấy, vừa căng, vừa chướng, lại vừa đau. Hơi thở khản đục, cổ họng khô khốc, toàn thân hừng hực lửa như muốn nổ tung. Hơn nữa, nằm dưới thân anh là người con gái, hết sức mềm mại. Thử hỏi, anh chống cự nổi không? Trung Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp gương mặt hay hay đỏ của Kiều Chi, càng khiến cho anh thêm mê mẩn. Trung Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh môi cô, khổ sở thì thầm bên tai. Chi Chi à, tôi nhịn hết nổi rồi, giờ phải làm sao? Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, thấy rất rõ Trung Dương đang phải đè nén. Anh nặng nề thở hắt, giọng nói rều rào. Nó rất căng, rất trướng. Nó. Trong đầu Kiều Chi đang còn định hình, thì bất ngờ Trung Dương nắm lấy bàn tay Kiều Chi, không chần chờ mà kéo xuống, đặt lên nơi phồng to. Kiều Chi đỏ mặt trợn mắt giật mình, muốn rút tay về, nhưng lại bị anh mạnh mẽ giữ lại ấn vào. Kiều Chi hoảng loạn cực độ, mặt mũi lúc này lúc trắng, lúc đỏ. Cô cảm nhận lòng bàn tay mình không thể nắm hết thứ khổng lồ kia. Hơn nữa, nó còn rất nóng, rất căng. Kiều Chi hồi hộp tới mức nói không nên lời. Trung Dương giữ lấy cánh tay Kiều Chi, thong thả, dùng sự mềm mại đấy mà xoa xoa, vuốt ve lên vật nam tính hưởng thụ. Kiều Chi càng thêm run run, lắp bắp gọi. Chú Dương à? Trung Dương thấy hàng mày Kiều Chi khẽ nhăn thì cũng dừng động tác. Nhưng như vậy cũng không thể khiến anh thỏa mãn, thanh ngâm từ cổ họng thốt ra khản đặc. Chi, tôi rất đau. Chú khó chịu lắm sao? Kiều Chi hỏi xong, tự nhiên cũng thấy bản thân mình quá ngốc nghếch. Nhìn gương mặt anh thế này, liệu có dễ chịu không? Nhưng cô không biết phải làm thế nào ngoài việc nằm im dưới thân anh. Trung Dương liếm môi, anh nhẹ giọng. Phải, anh rất khó chịu. Chi à, bây giờ được không em? Hay anh phải chờ? Kiều Chi nhận thấy sự khổ sở hẳn sâu trong đôi mắt đục ngầu kia. Kỳ thực, anh rất tử tế, tôn trọng hỏi ý kiến cô. Hành động không hề dỗ dàng. Kiều Chi gắt gao, cắn môi, đắn đo suy nghĩ. Sau một lúc rụt rè, gật đầu ngượng nghịu đáp. Nhưng mà em không biết. Trung Dương bật cười thành tiếng, gương mặt hạnh phúc tột độ, cùng cúi xuống hôn lên môi cô. Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, anh ôm nhu mì thì thầm ở bên. Cứ thuận theo tự nhiên. Vừa dứt lời, hai người tiếp tục triền miên. Thật ra đây cũng là lần đầu anh chạm vào người phụ nữ, nhưng mà đàn ông hẳn sẽ có kinh nghiệm hơn. Chiếc váy chỉ bằng vài động tác của Trung Dương đã được kéo xuống. Kiều Chi lúc này hoàn toàn nguyên sơ trước mắt anh. Kiều Chi dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô vẫn run bần bật, đặc biệt khi cơ thể chả còn mảnh vải che thân, càng khiến cho cô thêm ngượng, mặt mũi vừa đỏ vừa nóng. Trung Dương ngồi thẳng người, cởi chiếc áo ở trên người vứt xuống sàn, mắt thấy Kiều Chi kéo chăn tre, anh khẽ cười ngăn lại. Đừng che, Chi à, em rất đẹp. Không cần nghe Kiều Chi trả lời, Trung Dương tiếp tục quấn lấy môi cô. Gậy thịt to lớn vẫn chưa được giải thoát, căng cứng trong chiếc quần. Trung Dương lưu manh dùng tay Kiều Chi cởi quần cho mình. Vài phút sau, quần được cởi xuống, gậy thịt nhanh chóng bật ra ngoài, chĩa lên thẳng đứng, theo động tác của anh mà chọc vào bụng dưới của cô. Kiều Chi khẽ rên, giật mình sửng sốt. Thứ này... Không phải sợ, nó dành cho em. Lời an ủi chết người khiến Kiều Chi phút chốc câm nín. Hóa ra, Trung Dương cũng có bộ mặt này, bộ mặt hư hỏng của đàn ông khi ở trên giường. Thấy Kiều Chi thẫn thờ lơ đễnh, Trung Dương cúi đầu liếm dọc theo làn da trên cổ, xuống ngực, nhẹ nhàng ngậm lấy và day dứt đầu lưỡi, không ngừng trêu chọc. Kiều Chi vốn non nớt, trải nghiệm lần đầu sao có thể chống cự nổi cảm giác bỡn cợt này. Người cô run lên, da đầu căng cứng như muốn nổ tung. Nhưng mà, thú thật, nó cũng khiến cho Kiều Chi lâng lâng mê mẩn. Mái tóc anh ướt đẫm vì mồ hôi, cọ sát trước ngực cô, vô cùng ngứa ngáy. Trung Dương thẳng người dậy, quỳ trước hai chân cô, một tay cầm lấy gậy thịt chính mình, không nhanh không chậm, đặt trước cửa động ướt đẫm của Kiều Chi. Cô căng thẳng lùi về sau lắc đầu. Chú, em sợ. Chi Chi, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau. Trung Dương buông lời dụ dỗ. Giờ phút này, ngừng, anh cũng không thể ngừng được nữa. Anh chậm rãi tiến lại. Như lời hứa, động tác rất nhẹ nhàng đi vào trong cô. Kiều Chi ngửa đầu nấc lên. Cảm giác đau đớn ập đến, khiến cho cô chỉ muốn bài xích đẩy anh ra. Đau, em đau. Chi Chi, một lúc sẽ không đau nữa. Nhìn cô khóc, tim gan anh bứt rứt, cũng không dám động đậy. Tình cảnh tiến không được, mà lùi cũng không xong. Anh biết con gái lần đầu sẽ rất đau. Anh đã rất nhẹ nhàng, nhưng mà của cô quá nhỏ, quá chặt. Nước mắt Kiều Chi giàn giụa, không nghĩ là nó lại đau đến thế. Cô nức nở. Không được, em đau lắm. Trung Dương hôn lên môi cô, nuốt hết những tiếng nấc nghẹn. Thật sự thì anh cũng đau lắm, nhưng anh không thể dừng, đặc biệt là bây giờ. Trung Dương dùng nụ hôn xoa dịu, lựa lúc Kiều Chi mơ màng, tiến vào chậm chậm. Kiều Chi nhăn mặt, miệt mài một hồi lâu, anh cũng đưa toàn bộ vào bên trong. Trung Dương thở phào một hơi. Đau không em? Kiều Chi cắn răng không trả lời, cảm nhận dưới bụng căng trướng, bên trong chặt chẽ khiến anh thoải mái, chống hai tay bên người cô, thắt lưng bắt đầu luận động. Hai chân Kiều Chi bị Trung Dương thiếu chút nữa thì không nhịn được mà bắn ra ngoài. Lần đầu nếm thử khiến hai người say đắm triền miên. Mỗi lần vận động mạnh và nhanh hơn, Trung Dương đều để ý biểu cảm, sắc mặt của cô. Đau không Chi Chi? Kiều Chi vùi mặt vào gối im lặng. Cơ thể lúc này là một mảng màu đỏ hồng. Cô không ngừng thở dốc, tay gắt gao nắm chặt ga giường. Trung Dương cúi đầu, chóp mũi cọ vào chóp mũi cô, cổ giọng khản đặc, mê hoặc hỏi. Cảm giác thế nào? Kiều Chi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, cả người không ngừng lắc lư kịch liệt. Lời nói ra lại giống như đang rên rỉ. Thích. Trung Dương hài lòng mỉm cười. Đúng vậy, anh cũng rất thích. Hơn 30 năm mới được nếm thử mùi vị. Quả nhiên, ăn một lần liền thành nghiện. Kiều Chi thở dốc thều thào. Chậm lại. Nào ngờ Kiều Chi vừa dứt lời, thắt lưng Trung Dương lại càng ra vào mãnh liệt. Hóa huyệt bị cọ sát đến sưng đỏ, vất vả phun ra, nuốt vào gậy thịt khổng lồ. Thoải mái không em? Kiều Chi khổ sở gật đầu, tay càng ôm chặt Trung Dương. Qua một lúc lâu, Trung Dương đè Kiều Chi áp sát về phía mình, gậy thịt giật giật, nhanh chóng rút ra. Tinh dịch nóng bỏng bắn lên bụng Kiều Chi, trong không khí nầm đượm mùi vị tình dục, tanh nồng. Kiều Chi mệt mỏi nằm nghiêng, ngón tay không buồn động đậy. Sau lưng là lồng ngực như lò lửa của anh, mí mắt cô bắt đầu nặng trĩu. Kiều Chi nhắm mắt, thật sự chỉ muốn ngủ, mặc kệ cơ thể đang còn nhầy nhụa, bết dịt. Trung Dương nhìn đồng hồ, xong ôm gọn lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên đầu vai gầy của cô hỏi. Đói không em? Kiều Chi vô thức lắc lắc đầu. Bây giờ cô đã không còn chút sức nào để ăn cơm. Người ngợm mềm nhũn, rất đau. Cô chỉ muốn ngủ. Trung Dương nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô ra sau. Vậy anh đưa em đi tắm. Gương mặt Kiều Chi vẫn còn hơi đỏ. Giọng cô khàn khàn, nhí nhí đáp. Em chỉ muốn ngủ, em không muốn tắm, em không còn sức. Được, anh tắm cho em. Dứt lời, Trung Dương hôn lên vầng trán còn dính mồ hôi, ân cần ngồi dậy. Bỗng dưng điện thoại của anh reo chuông. Trung Dương hờ hững liếc qua nhìn, biết là ai đang gọi, nên chả buồn nghe. Anh lạnh lùng nhấn nút tắt, nhưng mà người nào đó vẫn cố chấp gọi lần nữa. Trung Dương nhíu máy định tắt, thì Kiều Chi giữ tay ngăn lại. Chú nghe đi. Nghe vậy, Trung Dương mới bắt máy, nhưng thái độ dành cho người kia cực kỳ khó chịu. Alo. Dương à, anh làm gì mà giờ mới nghe máy? Làm tình. Trung Dương, anh vừa nói cái gì thế? Anh và con bé đấy, làm cái gì chứ? Kiều Chi uể oải, nằm vật ra, nghe anh nói vậy liền cau mày. Dù đang rất mệt, cô cũng luồn tay nhéo vào hông anh một cái. Kiều Chi cắn môi lườm nhắc nhở. Trung Dương càng ngày, ăn nói không biết chừng mực chút nào. Trung Dương cong môi cười mỉm nhẹ, động tác không nhanh không chậm, nắm lấy tay cô đưa lên, há miệng cắn. Lực cắn một lúc một mạnh, khiến cho cô không khỏi nhăn nhó. Thấy Kiều Chi khó chịu, Trung Dương cũng ngay lập tức dừng lại buông ra. Anh rời bàn tay ung dung, chuyển qua mơn trớn, vuốt ve làn da mịn màng của cô. Kiều Chi thở dài, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Còn phận cô, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Trải qua một cuộc kích tình kéo dài, làm Kiều Chi không còn chút sức lực. Hiện giờ toàn thân cô, chỗ nào cũng đau. Mặc dù nhắm mắt, nhưng cơ hồ Kiều Chi vẫn nghe rõ chất giọng the thé, chanh chua từ điện thoại phát ra. Thanh Nhã tức điên, chất vấn anh. Trung Dương, tại sao anh làm vậy? Thanh Nhã, cô buồn cười thật đấy. Đã nửa đêm cô không ngủ, lại gọi điện quấy rầy vợ chồng nhà tôi. Có phải cô quá rảnh rỗi rồi không? Thanh Nhã uất ức nấc lên. Chỉ tại em nhớ anh quá thôi. Trung Dương, anh thừa biết em yêu anh. Vì sao anh còn phớt lờ lảng tránh em? Tôi không yêu cô. Anh nói dối, em không tin. Nếu anh thật sự không có tình cảm với em, thì tại sao còn giúp em, còn nhận em vào làm? Trung Dương bật cười trào phúng, bàn tay vẫn ung dung, nhàn nhã vuốt ve nghịch ngợm những lọn tóc của Kiều Chi. Anh nghiêm ngặt, chặt đứt những suy nghĩ mơ mộng của Thanh Nhã. Thanh Nhã, cô nghe cho kỹ. Tôi nhận cô vào làm, đơn giản, tôi cần người, còn cô cần việc. Nếu cô nghĩ tôi nhận cô vào làm là có tình cảm với cô, thì sau chuyến đi này, khi trở về, cô nghỉ việc đi. Trung Dương. Tôi thấy rất phiền. Hơn nữa, xét về góc độ, tôi chính là cấp trên của cô. Không có chuyện mọi việc riêng của tôi phải đi báo cáo với cô cả. Tới chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi còn phải xin phép với cô à? Vợ tôi còn chẳng ý kiến thì không tới lượt cô, hiểu chưa? Thanh Nhã vỡ òa bật khóc thành tiếng, nghẹn họng nói không nên câu. Có lẽ vì xấu hổ khi bị anh từ chối thẳng thừng như vậy, tiếng nấc của chị ta khiến Trung Dương đau đầu. Anh không thèm đôi co, trực tiếp cúp máy, ném chiếc điện thoại sang ghế sofa. Nét mặt điển trai nhanh chóng giãn ra, trở về bình thường ôn hòa thâm tình. Anh cúi đầu hôn lên má cổ Kiều Chi thì thầm gọi: "Đi tắm thôi em." Kiều Chi kéo chăn trùm kín, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói thều thào: "Em không muốn đi, em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Chú đừng làm phiền em." Trùng Dương vòng tay kéo Kiều Chi vào lòng, tư thế thuận lợi cho anh càng rúc sâu vào cổ cô hơn. Trùng Dương cười khẽ hỏi: "Anh làm em mệt vậy sao?" "Ừ, rất mệt." "Nhưng em rất thích, đúng không? Nguyên buổi, anh thấy em không ngưng la rên vì sướng." Tâm trạng Kiều Chi vừa mới ổn được một chút, liền bị những lời nói hư hỏng của Trung Dương khuấy đảo. Phút chốc da mặt cô nóng lên đỏ bừng. Kiều Chi mở mắt, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại. Thẹn quá hóa giận: "Chú, đừng nói mấy lời này nữa." Nhìn mặt cô ửng đỏ, khiến Trung Dương càng thêm thích. Anh quả thật may mắn mới có thể cưới được cô vợ đáng yêu như vậy. Trung Dương cười cười, trong đáy mắt chỉ toàn hình ảnh của Kiều Chi. Anh ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi kéo tay cô xuống. "Được, không nói nữa. Nếu em mệt thì chỉ cần nằm im thôi, anh sẽ tắm cho em." Vừa dứt lời, Trung Dương đứng dậy rời khỏi giường. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, chân như nhộng, chậm chậm bước qua chỗ Kiều Chi, bế cô lên. Anh không đi ngay, mà đảo mắt nhìn tấm ga vừa mới cùng hai người trải qua cuộc phong ba bão táp, bị giày vò đến thảm thương. Ánh mắt Trung Dương lắng lại, nhìn chằm chằm trên ga giường đang dính một vệt máu còn đỏ tươi. Nhìn vệt máu đấy, anh vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Anh biết nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Kiều Chi nằm trong lồng ngực Trung Dương, thấy anh cứ thất thần, liền tò mò nhìn theo xuống phía dưới. Cô xấu hổ nhỏ giọng: "Em làm bẩn giường rồi." Trung Dương cười trong hạnh phúc, anh hôn lên đôi môi cô ôn hòa đáp: "Thứ này không bẩn chút nào cả, anh rất thích. Nó chứng minh chúng ta đã hoàn toàn thuộc về nhau." Kiều Chi mím môi không nói, cúi mặt vào ngực anh, tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất, cũng tiện thể che đi sự thẹn thùng. Trung Dương hiểu ý, liền không nói thêm gì, chậm rãi bế cô vào phòng toilet tắm rửa. Anh cẩn thận giúp Kiều Chi tắm từ đầu đến chân, chú đáo mặc quần áo cho cô xong xuôi, thì bế cô ra ngoài ngồi ở sofa. Toàn thân Kiều Chi mềm nhũn, không còn sức động đậy, nhưng cảm nhận mình mẩy sạch sẽ cũng có chút thoải mái. "Em ngồi đây một lúc nha." "Vâng ạ." Kiều Chi gật đầu ngoan ngoãn, ôm gối ngồi trên ghế, dương mắt nhìn Trung Dương đứng dậy, xoay người bước đi. Kiều Chi thấy anh đi lại bàn cầm di động, gọi cho ai đó. Cuộc nói chuyện chóng vánh là xong. Tầm khoảng ít phút sau, cửa phòng vang lên một tiếng gõ, anh điềm đạm bước ra mở. Ngồi ở bên trong, Kiều Chi nghe loáng thoáng, hình như một giọng nói nữ của nhân viên khách sạn, rất nhẹ nhàng, lễ phép. "Dạ, chào anh. Những thứ anh yêu cầu đây ạ. Anh để nhân viên khách sạn vào bên trong thay lại cho mình nhé." "Không cần đâu, tôi có thể làm. Nhưng mà..." "Vợ tôi hơi mệt, tôi không muốn làm ồn, ảnh hưởng đến cô ấy." "Các cô cứ đưa cho tôi tự mình sẽ thay." Nữ nhân viên khách sạn hơi chần chừ, nhưng khi trông thấy thái độ nghiêm túc của anh cũng không dám tiếp tục quấy rầy làm phiền. Cô ấy mỉm cười gật đầu đưa sang cho Trung Dương. Anh duỗi tay nhận lấy. "Cảm ơn." "Vâng, chúc anh có bữa tối ngon miệng." Trung Dương cười nhẹ đóng cửa. Kiều Chi nghiêng đầu, thấy anh đi lại còn kéo thêm một chiếc xe thức ăn nhỏ và trên tay đang cầm tấm ga trải giường mới. Anh bước đến chỗ Kiều Chi, bộ dạng ân cần. "Chi Chi, ăn chút gì đi em, xong rồi ngủ, bụng đói sẽ rất khó chịu." Những món Trung Dương chuẩn bị đa phần dễ tiêu hóa, không đầy bụng. Tự nhiên nhìn đồ ăn, bụng Kiều Chi cũng cảm thấy đói. Cô nuốt nước miếng gật đầu. Trung Dương tỉ mỉ đặt xuống bàn, cầm thìa đưa cho cô. Ăn đi em. Vâng, nhưng chú không ăn với em ạ. Gương mặt anh lóe lên chút ma mị. Anh ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay ra đầu cô, rồi mờ ám, ghé sát, hư hỏng nói vào tai Kiều Chi. Ăn em đã no rồi. Kiều Chi tròn xoe hai mắt, bị hơi thở nóng bỏng của Trung Dương thổi vào, ngứa ngáy. Kiều Chi dè dặt, đưa tay lên ngực anh, đẩy ra tránh né, xấu hổ trách. Chú hư hỏng. Chỉ hư hỏng với mỗi mình em thôi. Kiều Chi phồng má bĩu môi, nhưng trong lòng thì rất vui. Khóe môi mấp máy mỉm cười nhẹ, liền nghe anh nói tiếp. Em mau ăn đi, anh qua thay ga giường. Dạ. Trung Dương đứng dậy bước đến chiếc giường thay mới. Kiều Chi vừa ăn, vừa ngẩng đầu ngắm nhìn dáng vẻ nhập tâm làm việc của anh. Phải công nhận, Trung Dương rất thu hút. Điều khiến Kiều Chi ngẩn ngơ là Trung Dương sau khi đã thay xong, nhưng lại không đem ga giường cũ vào toilet, mà cẩn thận, gấp gọn gàng, bỏ vào một chiếc bọc. Cô nhíu mày không hiểu anh muốn làm gì. Thấy anh đi lại phía mình, liền chỉ hỏi. Chú làm gì thế? Đem về nhà. Hả? Đem về nhà? Chú định giặt, rồi gửi trả lại người ta ạ? Trung Dương nhàn nhã, ngồi xuống lắc đầu. Không, cái đó đã là của anh rồi. Kiều Chi càng rối, bộ dạng ngờ nghịch nhìn Trung Dương không chớp mắt. Thấy Kiều Chi dùng ánh mắt kỳ thị, dè chừng nhìn mình, Trung Dương khẽ cười lên tiếng giải thích. Phải giữ làm kỷ niệm. Kiều Chi nhăn mũi. Nhưng nó chỉ là một chút máu. Máu này không bình thường, nó rất ý nghĩa. Mọi thứ của em, anh đều muốn giữ lại hết. Kiều Chi thở dài, nhìn thái độ nghiêm túc không đùa này của anh, thì dù cô nói thế nào, hẳn Trung Dương cũng không bao giờ bỏ, nên đành thôi. Cô quay sang tiếp tục dùng bữa, tiện thể múc một muỗng súp đưa đến bên miệng anh. Chú nếm thử đi, súp này rất ngon. Trung Dương không từ chối, ngược lại rất nhiệt tình há miệng ăn thử. Đúng là được vợ bón cho ăn, hương vị cũng tăng theo. Anh gật gù. Ừ, rất ngon. Kiều Chi nhếch miệng cười rất tươi, lại tiếp tục đút cho Trung Dương thêm. Hai người cứ thế đánh chén hết bữa tối, uống thêm cốc sữa. Bụng Kiều Chi no nê, nhưng hơi đau. Mà vì sao lại đau, Kiều Chi là người rõ nhất. Ngồi cho xuống thức ăn một chút, xong Kiều Chi đứng dậy. Đột nhiên cơn đau ập đến dữ dội, khiến cô xỉn nhỉnh, giữ thăng bằng không được, phải ngã xuống ghế. Nhói lên, làm cho Kiều Chi nhăn mặt, đau nhất là chỗ kia. Thấy Kiều Chi ngã, Trung Dương vội vàng bước đến. Đau lắm hả em? Kiều Chi cắn răng. Em đau. Đáy mắt Trung Dương hơi tối lại. Anh áy náy khi làm Kiều Chi thành ra thế này. Cũng vì cảm giác sung sướng khiến cho anh mất kiểm soát, muốn hết cô lần này tới lần khác. Thấy hàng mày Trung Dương nhíu lại, Kiều Chi nhẹ nhàng đưa tay vuốt. Trung Dương nắm bàn tay Kiều Chi. Xin lỗi em. Kiều Chi cười. Em không trách chú, nhưng chú có thể bế em lại kia không? Chân em đi không nổi nữa rồi. Kiều Chi nũng nịu, chỉ tay về phía chiếc giường. Thật sự nhìn biểu hiện đáng yêu ấy, anh chỉ muốn ôm chặt Kiều Chi vào lòng. Không nhiều lời, Trung Dương liền khom lưng, bế Kiều Chi lên bước đi. Kiều Chi hài lòng, khúc khích cười, vòng tay ôm cổ anh. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, khiến Kiều Chi thở phào một hơi. Trung Dương kéo chăn đắp lên người cô, xong bước tới tắt đèn, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường. Anh vòng tay nhẹ nhàng ôm chặt Kiều Chi, cưng chiều, thì thầm ở bên tai. Ngủ ngon. Kiều Chi nắm lấy tay anh, yên lặng nhắm mắt. Sáng hôm sau, Kiều Chi lim dim tỉnh giấc, phát hiện người phía sau vẫn còn chưa rời giường, đi gặp khách hàng. Cô khẽ cử động, đột nhiên cảm giác tay có chút vướng víu. Cô nhíu mày mở mắt, thì thấy ngón áp út của mình đang đeo một chiếc nhẫn rất đẹp. Trên chiếc nhẫn còn đính một hạt lấp lánh. Kiều Chi tròn xoe mắt nhìn đến thất thần, đỉnh đầu bỗng dưng bật lên tiếng cười cười. Em thích không? Kiều Chi nhanh chóng thu lại dáng vẻ ngốc nghếch, hơi xoay người, ngẩng đầu nhìn Trung Dương ngập ngừng hỏi. Cái này là... Là nhẫn, anh dành cầu hôn em. Hả? Cầu hôn em? Trung Dương ôm cô càng chặt, anh nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đã ngủ với em rồi, thì phải đeo nhẫn cho em, có một danh phận chứ. Em thấy thế nào, có ưng không? Kiều Chi đưa tay lên ngắm nhìn, rất đẹp, hơn nữa còn rất vừa vặn tay cô. Kiều Chi mỉm cười. Cái này chú mua từ bao giờ thế? Sao lại biết kích cỡ tay em mà mua? Tranh thủ lúc em ngủ nên anh đã đo, rồi nhờ người ta thiết kế. Anh mới nhận ngày hôm qua, định đi chơi sẽ dùng cầu hôn em, nhưng hồi tối lại không đi được. Đột nhiên nói đến đó, Trung Dương ngừng lại, ánh mắt ẩn hiện điều xấu xa. Anh danh mãnh cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cô. Nhưng mà bù cho anh một điều rất tuyệt. Kiều Chi ngượng ngùng nghiêng đầu cố né tránh. Cô hiểu Trung Dương đang ám muội nói cái gì. Kiều Chi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Chú không đi gặp đối tác à? 7:30 mới đi. Buổi sáng, anh dành thời gian phục vụ, chăm sóc vợ. Kiều Chi xua tay. Không cần đâu ạ. Em chắc không? Dạ. Câu nói vừa ngắt, Kiều Chi cảm nhận bàn tay Trung Dương đang dần dần, chậm chậm đi xuống phía dưới thăm dò. Đêm qua, cô không mặc quần nội y, nên chỉ cần một động tác vén váy nhẹ nhàng là có thể chạm vào ngay. Kiều Chi hoảng hốt giật mình, vội khép chân ngăn chặn, nhưng Trung Dương kịp thời giữ lại, tách ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ôn hòa quan tâm. Em còn đau không? Mặt mũi Kiều Chi đỏ bừng. Một chút. Hôm nay, anh sẽ ở lại giúp em. Không cần đâu, lát Mận sang với em rồi. Dáng vẻ này của em, muốn Mận nhìn thấy hả? Kiều Chi lập tức cứng họng, ngẫm thì đúng là không nên để cô bé thấy. Dù gì, giờ cô đi cũng hơi khó khăn. Đã thế toàn thân, toàn dấu hôn đêm qua của Trung Dương lưu lại, vẫn còn mới toanh trên da thịt cô. Nếu Mận trông thấy, e rằng Kiều Chi sẽ ngượng chết mất. Kiều Chi dè dặt lắc đầu. Hôm nay, em chỉ muốn ở trong phòng thôi. Anh ở lại cùng em. Chú không đi làm à? Như vậy không nên. Tận 7:30, vẫn còn nhiều thời gian. Trung Dương vừa nói, vừa thăm dò nơi tư mật. Đúng là vẫn còn rất sưng, nhưng mà chỉ sờ một chút, những giọt nước trong suốt liền theo đó mà chảy ra, dính hết lên bàn tay của anh, dính vào khắp đùi trong của Kiều Chi. Trung Dương khẽ cười, quả thực là mẫn cảm. Kiều Chi đỏ bừng như sắp khóc. Cô cựa quậy, đá vào tay anh giận dỗi. Chú đừng làm càn nữa. Được. Trung Dương khản giọng đáp, rồi rút tay về. Nhìn cô chật vật thế này, anh dĩ nhiên sẽ không làm khó. Anh không muốn mới lần đầu mà sỗ sàng, khiến cho cô sợ hãi, khiếp đảm. Nguyên cả buổi sáng, Kiều Chi đều ở trong phòng, thức ăn đồ uống đều được Trung Dương chu đáo lo tận nơi. Kiều Chi cũng hạn chế đi lại. Có điều khi đi vệ sinh, cơn đau dữ dội kéo đến, khiến cô thiếu chút thì ngất xỉu. Tầm xế chiều, Kiều Chi cũng đi đứng lại bình thường, liền cùng Trung Dương ra ngoài dạo cho khuây khỏa, để tránh ánh mắt dò xét từ mọi người. Kiều Chi mặc áo khoác rất kín. Đi thôi em. Vâng. Hai người tay đan tay đi xuống sảnh khách sạn, nhìn thấy Mận và chị Đình Huệ, cùng cả Thanh Nhã đang ngồi ở dưới. Mận tinh mắt vẫy gọi, Mợ Chi ơi! Nghe tiếng Mận, Thanh Nhã ngoảnh mặt lại nhìn ngay, ánh mắt thành viên đạn khi thấy Trung Dương âu yếm nắm tay Kiều Chi. Chị ta còn thấy cả cái nhẫn mới toanh Kiều Chi đeo ở ngón áp út. Sơ sơ chiếc đó cũng không hề rẻ. Chị ta nghiến răng căm phẫn, bực bội trong người. Mận phụng phịu hỏi, Mợ mệt à? Nguyên buổi sớm không thấy mợ. Kiều Chi mỉm cười, ngài ngại gật đầu. Thanh Nhã nhếch mép khinh, trong đầu lại nhớ tới hai chữ làm tình đêm qua Trung Dương nói, khiến chị ta càng nổi đoá, bàn tay siết chặt trào phúng. Đúng rồi, hẳn là vận động nhiều nên mệt nhỉ, cũng biết cách đong đưa lắm. Một người vẫn còn độc thân như chị Thanh Nhã thì sao mà hiểu được ạ? Thanh Nhã ngẩng mặt lườm, định phản pháo, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trung Dương, chị ta đành nén xuống, vùng vằng đứng dậy. Anh Dương, em cảm thấy không khỏe, tối nay chắc sẽ không thể đi cùng anh. Tùy cô, công việc cứ giao cho chị Huệ. Thanh Nhã bẽ mặt nín họng, uất ức cầm theo túi sách, bỏ thẳng để đi lên phòng. Chị Đình Huệ dầu gì cũng là đàn bà đã có gia đình một con, nên nhìn một phát là biết ngay. Chị cười cười hỏi han, cậu Dương và Mợ Chi định đi dạo sao? Đúng vậy. Vâng, vậy cậu Dương đưa Mợ đi đi, còn hai tiếng nữa mới gặp ông Lưu. Cậu an tâm, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Chị Đình Huệ vừa nói vừa khéo léo khều khều cánh tay Mận. Mận hiểu ý liền quay sang dính vào người chị Huệ vẫy vẫy tay. Dạ, cậu Mợ đi dạo vui vẻ. Kiều Chi phì cười, em không muốn đi cùng à? Dạ không ạ, em thấy hơi mệt. Kiều Chi khẽ lắc đầu, nhìn biểu hiện đấy là hẳn muốn để cô và Trung Dương có không gian. Trung Dương chuyển động, tác hành ôm eo Kiều Chi, giọng trầm thấp đáp lại, được, tạm biệt hai người. Dạ. Kiều Chi làm hành động vẫy rồi chậm rãi bước theo Trung Dương ra ngoài. Sau khi cô và anh đi khuất, Mận ngờ nghịch quay qua bảo, chị Huệ, cổ Mợ Chi bị gì đấy? Em thấy có dấu đỏ bầm nhiều lắm, Mợ giấu trong khăn cổ ạ. Đình Huệ cười càng ám muội, bị muỗi đốt đấy, em đừng lo, không sao đâu. Muỗi đấy là cậu Dương ạ? Chị Đình Huệ suýt nữa thì bị sặc nước. Chị quay qua vỗ vào trán Mận một cái. Ôi trời, con bé tinh danh này, sao cái gì em cũng biết thế hả? Mận cười, tại khách sạn này làm gì có mũi ạ? Mợ Chi ở với cậu Dương thì chỉ có bị cậu Dương đốt thôi. Đình Huệ xoa xoa đầu Mận. Trời đất, sao mà danh dữ vậy trời? Trên phòng, Thanh Nhã như kẻ điên, ném hết chăn và gối xuống sàn nhà gào thét, hai mắt trợn trừng. Chị ta hận không thể khiến Kiều Chi một phát biến mất khỏi cõi đời này. Ngẫm ngợi một hồi, Thanh Nhã liền cầm túi sách, lén lút chạy ra ngoài. Chị ta bắt xe đến một nơi cách rất xa khách sạn. Để tránh bị phát hiện, chị ta bảo bác Tài dừng ở một khoảng rồi tự lội bộ vào. Càng đi sâu vào thì chỗ này càng vắng vẻ, càng nghèo nàn. Nơi này Thanh Nhã cũng vô tình biết, nghe bảo ở đây tụ họp bọn côn đồ nghiện hút, liều mạng vì tiền, chuyện gì cũng dám làm. Thú thật, Thanh Nhã rất vừa ý, chỉ cần hủy hoại được Kiều Chi, chị ta không sợ gian nan. Đi vào một đoạn nữa thì gặp một tên đứng gác, anh ta nhanh chóng bước đến chặn đường, đều giả cười. Đi đâu thế, cô em? Thanh Nhã vốn đã bịt mặt và đeo mắt kính, nên cái anh ta nhìn được chỉ là vóc dáng nuột nà. Thanh Nhã khinh bỉ đáp. Tìm người làm chút chuyện, các anh có làm không? Ồ, là chuyện gì? Trả bao nhiêu? Để anh còn đi báo. 100 triệu, cưỡng hiếp cho tôi một con bé. Tôi muốn mấy người đã có bệnh truyền nhiễm trong người làm việc này. Cưỡng hiếp. Em muốn bọn anh làm việc này. Thế nào, có làm không? Nếu làm tốt, không chừng tôi còn rộng lượng, thưởng thêm cho các anh. Chỉ cần hủy hoại được cuộc đời của nó là được. Đợi một lúc, anh vào bên trong hỏi ý kiến đại ca. Thanh Nhã khinh khỉnh khoanh tay trước ngực, nhạt giọng đáp. Đi nhanh đi, tôi đang rất bận. Được. Người đàn ông liếc mắt dê xồm, ngắm nhìn thân hình mỹ miều của Thanh Nhã xong, liền xoay người bước vào trong. Thanh Nhã đứng ngoài chờ mà bực hết cả người. Nhìn cái nơi tồi tàn, nghèo nàn, khiến chị ta bĩu môi xem thường. Đúng là vừa hôi hám vừa bẩn thỉu. Chị ta duỗi tay phủi chiếc váy đắt tiền, miệng lầm bầm. Những nơi này quả nhiên chỉ dành cho mấy kẻ ở, không ra gì để ở. Tầm ít phút sau, người đàn ông kia cà lơ phất phơ, sải bước huýt sáo đi ra. Anh ta híp mắt cười, thong dong lên tiếng. Cô em, đại ca bọn anh bảo, không nhận vụ này, cô em mau trở về đi. Gì chứ? Các người chê tiền à? Tôi trả hẳn 100 triệu, chỉ để các anh cưỡng hiếp một người. Vừa sướng, lại còn có tiền tiêu xài. Thế mà chê nữa à? Thanh Nhã lập tức tối mặt, hầm hầm nghiến răng lớn giọng quát. Người đàn ông nghe xong, thái độ vẫn rất sừng sững, đang định đáp, thì đột nhiên phía sau một thanh âm hơi khàn vang lên, nghe có chút muốn nổi da gà. Tiền, ai mà không thích? Nhưng mà mấy thằng liều mạng vì tiền hút trích, bị công an còng cổ cả rồi em gái. Bây giờ ở đây, bọn anh làm việc đều có chọn lọc. Mà em gái chịu bỏ hẳn 100 triệu thuê, thì chắc chắn người con gái kia cũng không tầm thường. Bọn anh còn muốn sống kiếm cơm. Đâu thể vẻ vang sung sướng vài giây mà trả giá đắt cả cuộc đời. Thanh Nhã ngẩng mặt, sau lớp kính đen, chị ta thấy một người đàn ông hơi cứng tuổi, thân hình vạm vỡ, trên gương mặt còn có một vết sẹo lớn. Nhìn đúng thật có chút lạnh sống lưng, nhưng rất nhanh chị ta kìm nén lại. Đặc biệt, khi nghe họ không nhận Thanh Nhã lại càng điên cuồng. Uổng công chị ta lặn lội đường xa đến đây. Thanh Nhã cắn răng ngẫm ngợi không cam tâm. Chị ta không muốn mình phải ra về tay không, liền dõng dạc nói tiếp. Tôi trả 200 triệu. Người đàn ông bật cười hất tay. Cô em, về đi. Nói xong câu, ông ta cũng chậm rãi xoay người bước vào trong. Bị khinh rẻ, Thanh Nhã tức tối đến run bần bật. Chị ta gân cổ quát lên. Chê tiền sao? Cái lỗ thấp hèn như mấy người, có gì đáng ra vẻ? Sống trong cái nơi ọp ẹp, tồi tàn này, tôi đã kiếm việc cho làm, mà còn làm giá. Lũ ngu! Bước chân người đàn ông bỗng chốc dừng lại, sống lưng thẳng tắp. Ông ta không quay đầu, gã đàn em ở bên cạnh nhíu mày nhắc nhở. Trước khi bọn anh còn lịch sự tử tế, thì cô em mau cút nhanh đi. Thanh Nhã bĩu môi. Tôi mà phải sợ mấy người sao? Còn danh, mày còn không chịu câm miệng, thì người bị chơi tới chết chính là mày đấy. Đàn em của tao cũng lâu rồi chưa động vào đàn bà. Tao không ngại để bọn nó chơi. Cũng chẳng bao nhiêu, tầm 20 người thôi. Ông ta lạnh giọng đáp, còn kèm theo tiếng cười man rợ. Lão vừa dứt lời, vài tên đàn em hai mắt bỗng sáng rực, thèm khát nhìn Thanh Nhã. Thân hình nuột nà khiến bọn họ dạo dực, sục sạo. Thanh Nhã nghe xong sợ hãi, đôi chân lùi về sau. Khi bị bọn họ lăm lăm dòm ngó chằm chằm, chị ta nuốt nước bọt ngay tại chỗ. Chà, cô em, có muốn tối nay cùng 20 người bọn anh tận hưởng cảm giác khoái lạc sung sướng? Anh giúp em giải tỏa. Nhìn người đàn ông tiến về phía mình, Thanh Nhã lùi về sau thêm 2 bước. Dáng vẻ đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Chị ta hớt hải gào lên. Đừng có lại đây, cút ra đi, lũ thấp kém. Dứt lời, Thanh Nhã xanh mặt vội vã xoay người chạy đi rất nhanh. Chị ta co cẳng, cắm đầu chạy thục mạng. Những bước chân lộc xộc di chuyển khó khăn vì vướng víu bởi chiếc giày cao gót. Đến mức giày rơi khỏi chân, chị ta cũng không dám ngừng lại nhặt. Bộ dạng nhếch nhác thô trong ê chề. Mấy tên đàn em trông thấy cảnh tượng đó, liền ôm bụng phì cười. Con chuột nhắt! Tên khác hô lớn. Mới chút mà đã sợ bỏ chạy rồi. Sau khi Thanh Nhã chạy đi khuất, lão quay đầu lạnh giọng nhắc nhở. Chúng mày lo mà cẩn thận, không muốn chết thì yên phận. Dạ, nhưng phải công nhận con bé đó ngon thật đại ca. Nhìn dáng của nó đẫy đà, vòng nào ra vòng đấy. Nếu mà được chơi, chắc là sướng lắm. Gã đàn em đều giả cười khanh khách, lời nói tục tĩu từ trong miệng cứ thế tuôn ra, tay không ngừng lau nước dãi thèm thuồng. Lão nghe xong nhếch mép coi khinh. Gái độc không đấy, chúng mày cứ lao vào đi. Một lũ có ngày chết nhăn răng. Nên nhớ, đàn bà càng đẹp thì càng độc, rõ chưa? Dạ, tạm thời chuyển chỗ, tránh hiểm họa. Dạ, đại ca. Lão hừ lạnh, chậm rãi bước vào trong. Một vài tên còn luyến tiếc, liếc mắt nhìn về hướng mà Thanh Nhã đã chạy đi. Ngẫm lại, thì đúng là tiếc thật. Đàn bà ngon thế kia, ai mà không thèm. Thanh Nhã cứ cắm đầu chạy như ma rượt. Hai chiếc giày cao gót, không biết chị ta vứt ở chỗ nào. Hiện giờ đôi chân trần đang phải khổ sở, chật vật đau đớn. Trên bàn chân còn dính một chút máu do vết thương để lại. Thanh Nhã cau có, vừa mệt vừa sợ, muốn thoát khỏi chỗ này thật nhanh. Chị ta cảm thấy ghê tởm vô cùng. Nhưng chạy hoài vẫn chưa thể ra ngoài đường lớn. Bầu trời đã bắt đầu ngả tối, hai bên không gian yên ắng, vắng vẻ. Thanh Nhã bước chậm lại, ngoảnh mặt ngó xung quanh, thấy không có người, liền tấp vào lề đường lấy di động ra xem. Chị ta muốn gọi xe, chứ cứ đi thế này, hẳn kiệt sức đến chết mất. Lúc đi cũng phục bản thân, sao có thể lội bộ dài như vậy? Nhưng xui xẻo thế nào, nơi đây lại không có chút sóng. Thanh Nhã cắn răng vò đầu, điên tiết, tuột miệng chửi bới. Mẹ kiếp, tại sao lại không có sóng chứ? Kiều Chi, cuộc đời tao hận nhất là mày. Chính mày mới khiến cho tao khổ sở như vậy. Thanh Nhã ngồi sụp xuống đường, bỗng dưng nghe có tiếng động. Chị ta tái mặt, lật đật đứng dậy tiếp tục chạy. Cơ thể run rẩy, sợ bị bắt làm bữa tối cho mấy người kia. Cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu, nhưng cuối cùng Thanh Nhã đã thấy được đường lớn ở phía trước. Chị ta vui mừng, bước chân càng lúc càng thêm nặng nề, mất sức. Chị ta cúi đầu nhìn xuống đôi chân, chẳng còn cảm giác, sưng húp, chảy trụa chảy máu tới thảm thương. Lên được đến đường, hai mắt chị ta say sẩm, xỉm niềng ngã quỵ xuống đất, ngất xỉu. Tại khách sạn, Trung Dương vui vẻ nắm tay Kiều Chi, rảo bước đi dạo. Cảm giác sánh vai cùng người con gái anh yêu, đúng thật, rất hạnh phúc. Trung Dương quay đầu nhìn, dịu dàng lên tiếng hỏi. Thích không em? Dạ có, rất mát, rất thoải mái ạ. Đợi bố khỏe, vợ chồng mình đưa bố đến nghỉ ngơi. Dạ. Kiều Chi híp mắt cười tươi gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài biển. Trung Dương hiểu ý, liền nắm tay Kiều Chi kéo đi. Cô hốt hoảng trợn mắt. Chú kéo em đi đâu vậy? Ra biển. Hả? Nhưng mà... Lời cô còn chưa kịp nói xong, đã bị Trung Dương bế lên bước đi. Kiều Chi nằm trong lòng anh ngẩng đầu nhìn. Từ nãy tới giờ, hai người đi dạo cũng lâu rồi. Nếu bây giờ anh không mau về chuẩn bị, không chừng sẽ muộn giờ gặp đối tác mất thôi. Kiều Chi thì ngược xuôi lo lắng, còn Trung Dương thì bình thản vô cùng, miệng cười rất vui. Đến biển, anh thả Kiều Chi xuống. Chi Chi sụ mặt than thở. Chú không quay về sẽ muộn giờ đấy. Trung Dương cúi đầu xem đồng hồ nơi cổ tay, thong dong lắc đầu cười. Không muộn được đâu, còn không chừng sẽ không gặp được nữa ấy. Câu nói ẩn ý của Trung Dương khiến Kiều Chi nghe xong đôi chút nhíu mày, ngờ nghịch. Cô không hiểu rốt cuộc anh đang có ý gì, nhưng mà nhìn nét mặt Trung Dương lại rất điềm nhiên bình tĩnh, chả hề lo lắng tẹo nào. Đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên đã bị anh kéo ra nghịch nước, cảm nhận một làn nước hơi lạnh tạt vào trong chân. Những lời muốn nói Kiều Chi cũng quên luôn, cô hăng say cùng anh chơi đùa. Kiều Chi hất một chút nước lên người Trung Dương rồi ôm bụng cười, gương mặt cười nhiều tới nỗi đỏ ửng cả lên. Em vui đến vậy sao? Dạ, đây là lần thứ hai em được thấy biển, nhưng mà so với lần trước thì biển ở đây đẹp hơn nhiều ạ. Nước lại trong, em rất thích. Sau này anh sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn. Vâng ạ. Kiều Chi như trẻ con rong ruổi nghịch ngợm. Nhìn cô lúc này, hẳn là nơi nào đó trên người cũng không còn thấy đau nữa. Bãi biển, ngoài Trung Dương và Kiều Chi ra thì còn thêm vài cặp gia đình cũng đưa con đi nghỉ mát. Kiều Chi vui vẻ thế nào lại làm quen được với hai đứa trẻ con cũng đang chơi gần đó. Cả ba hỉ hục tạt nước chạy nhảy. Trung Dương đứng khựng nhìn vợ. Đúng thật, Kiều Chi nhà anh vẫn còn ở cái tuổi chưa lớn. Cô ngẩng đầu vẫy tay gọi. Chú ơi, mau qua đây đi, vui lắm. Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe xong tập 6 trong bộ Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, và liệu rằng diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Tình cảm của Kiều Chi và Trung Dương sẽ phát triển ra sao khi mà bên cạnh luôn có cô Thanh Nhã muốn kéo anh ấy về phía mình? Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip. Và đừng quên là hãy để lại những dòng cảm xúc của quý vị khi lắng nghe bộ truyện này quý vị nhé. Việt Trinh rất mong muốn sẽ nhận được những dòng cảm xúc của quý vị, những lời bình luận và đặc biệt là những lời góp ý từ tất cả quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai, 20 giờ, khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình quý vị nhé.